Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, tuế nguyệt như đao. Đào đào thúc người lão, Diệp Hiên tâm niệm hiện lên, bốn phía trong một chớp mắt trở nên yên tĩnh không tiếng động. Hư vô mờ mịt phản âm, im bặt mà dừng, một đạo hiện ra thanh mang bóng người to lớn. Xuất hiện sau lưng Diệp Hiên, đạo thân ảnh kia toàn thân tản ra phong cách cổ xưa, bao la khí tức, phảng phất giống như là đến từ hỗn độn không mở thái cổ thời kỳ, để cho người ta nghe mà biến sắc. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt cầm tất cả mọi người bao phủ ở. Đây là Nhan đại nhân sắc mặt kịch biến, một cỗ tốt dự cảm nổi lên trong lòng. Như thế uy áp, thậm chí ngay cả hắn cái này bản thể là tôn giả đại năng đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Thích Điên trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Cái kia đạo bóng người màu xanh tản ra khí tức, thật sự là quá kinh khủng. Dù là hắn lúc này có được sinh tử cảnh tu vi, hắn đều cảm thấy bóng người màu xanh có thể đem hắn trong nháy mắt nghiền ép. Những người khác càng là không chịu nổi, tại bóng người màu xanh sau khi xuất hiện, đều run lẩy bẩy, hai đầu gối như nhũn ra, thông thoáng một phát quỳ rạp xuống đất. Diệp Hiên làm sao có khả năng triệu hồi ra kinh khủng như vậy thân ảnh? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Tất cả mọi người trong lòng cũng lớn nghi ngờ không hiểu. Diệp Hiên là cửu sắc thiên tài không giả, nhưng này cũng chỉ là biểu thị hắn có được to lớn tiềm lực mà thôi. Nhưng mà hắn bây giờ triệu hồi ra bóng người màu xanh, dĩ nhiên đã vượt ra khỏi sinh tử cảnh phạm trù, chỉ sợ liền niết bàn cảnh hoàng giả đều chưa hẳn dám đối mặt cái này bóng người màu xanh. Giữa không trung Thích Cuồng, đồng dạng sắc mặt đại biến. Mãnh liệt cự đại cảm giác nguy cơ bỗng nhiên xông lên đầu, nhưng là hắn đã một quyền đánh ra, đâm lao phải theo lao, bây giờ muốn biến chiêu căn bản không khả năng. Người đây chỉ là phô trương thanh thế, ta cũng không tin, ta Thiên Thủ Phạm Âm quyền không giết được ngươi. Thích Cuồng cường tự cho mình an ủi. Siêu, quả đấm tiếng xé gió trở nên càng phát ra bén nhọn. Trong nháy mắt, đã tiếp cận Diệp Hiên trước người, nhưng là Thích Cuồng không ngờ phát hiện, tốc độ của hắn trở nên chậm lại, với lại càng là tiếp cận Diệp Hiên, tốc độ lại càng chậm, phảng phất giống như là lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vô dụng, coi ta sử xuất môn thần thông này về sau, ngươi cũng đã là người chết, dù là ngươi có sinh tử cảnh tu vi. Cũng giống như thế. Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh đột ngột vang lên, vang vọng ở giữa thiên địa. Bởi vì đây là một môn chân chính đại thần thông, nó là tiếng tăm lừng lẫy Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Bức Vương tuyệt kỹ một trong. Tuế Nguyệt, bằng vào ta hôm nay tu vi, mặc dù chỉ là miễn cưỡng phóng xuất ra môn thần thông này một phần vạn uy lực, nhưng vẫn như cũ không phải ngươi Thích Cuồng có khả năng ngăn cản. Bởi vì đây là thời gian pháp tắc lực lượng. Diệp Hiên âm thanh lạnh lùng tới cực điểm, không mang theo mảy may cảm giác. Thời gian pháp tắc, Nhan đại nhân đồng tử trong nháy mắt co rút lại, trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Pháp tắc lực lượng, liền hắn người tôn giả này cấp bậc đại năng, cũng chỉ là miễn cưỡng mới bắt đầu tiếp xúc. Mà lại càng không cần phải nói là tại chỗ có biện pháp thì bên trong đều vô cùng ảo diệu. Thời gian pháp tắc, Diệp Hiên mới ích cung cảnh, vì sao có thể tiếp xúc đến pháp tắc lực lượng? Luôn luôn bình tĩnh vô cùng Nhan đại nhân lúc này bắt đầu hoảng loạn lên. Trong lòng của hắn có cái trực giác, hôm nay bọn hắn nếu không thể cầm Diệp Hiên hủy đi, về sau bọn hắn tuyệt đối sẽ bị Diệp Hiên giẫm ở lòng bàn chân, cũng không còn cách nào xoay người. Chết! Hốt hoảng Nhan đại nhân cũng động, một cái cất bước ở giữa, hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Nhưng tiểu hưu đã sớm phòng bị cái này Nhan đại nhân. Lại có thể nào để cho hắn toại nguyện. Thân hình khẽ động, hung hăng nghênh đón tiếp lấy. Thích Cuồng trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn phát hiện mình hiện tại làm sao động, đều không thể tới gần Diệp Hiên. Bất tường dự cảm thoáng chốc nổi lên trong lòng. Trốn, lúc này, Thích Cuồng rốt cuộc không lo được cái gì đánh giết Diệp Hiên. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu là không trốn nữa, hắn sẽ vẫn lạc tại đây. Sinh tử cảnh cường giả sẽ chết tại ích cung cảnh vũ tu thủ hả? Tuy nhiên nghe vào rất buồn cười, nhưng Thích Cuồng vẫn tin tưởng trực giác của mình. Muộn, Diệp Hiên trong miệng phát ra một tiếng lạnh như băng âm thanh. Tuế Nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục